hắn, đồ lạnh lùng. Chương 13, góc truyện audio.com. NP về đến nhà thì ba cô đã đi làm. Bà Vũ chạy ra khi thấy NP. Cô chủ sao cô về trễ thế? Kệ tôi liên quan gì đến bà. Nhưng ông chủ lo cho cô lắm. Ông thức suốt đêm hôm qua sáng nay tính cô đi làm vì cô. Nhưng ông ta vẫn đi đấy thôi. Cái công ty đó quan trọng hơn tôi. Sao cô nói thế? Cô là con của ông chủ mà. Con, nói nghe xót xa, NP nhìn bà Vũ. Cô NP cô sao chứ? Vũ kệ tôi, NP ngồi sụp xuống ghế. Cô mường tượng cái cảnh mà bố cô bỏ cô lại trong cô nhi viện và chỉ nhận chị cô khi vừa mới sinh về nuôi. Lúc đó vì nhà cô kinh tế khó khăn, cô thấy sợ, sợ cái cảnh mà 10-15 năm cô phải chịu đựng trong cái cô nhi viện đó. Đánh đập chửi bới, nghe nhàm quá, cô tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài này đã bao lâu sao mà nó xa lạ thế? Cuối con đường là một ánh sáng và ánh sáng đó là anh mang lại cho cô. Nhưng đau khổ hơn anh là người yêu của chị cô. Chỉ vì chị cô bị bệnh nên cô được đón về ngôi nhà này. Ngôi nhà mà đáng lý ra nói hoàn toàn cô thuộc về cô. Cô đã là đứa mồ côi khi ba cô bỏ cô lại trong cô nhi viện khi vừa mới sinh ra. Bây giờ cũng thế, cô biết ba cô hề yêu thương mình mà chỉ muốn có hình ảnh gì đó về người chị hơi giống cô thôi. NP nghĩ chua chát tại sao cô và chị cô lại giống nhau quá vậy? Có phải vì thế mà anh cũng tốt với cô? 3 năm sau, ve kêu, NP có thể cảm nhận rõ hè đã về. Mùi của mùa hè sao mà buồn thế, buồn đến não lòng. Nhớ lại cũng đã 18 năm rồi. Cũng từ mùa hè năm đó cô được sinh ra và bị vứt bỏ. Tại sao chị cô và cô cùng sinh đôi mà ba cô nỡ đối xử với cô như vậy? Anh Phương xem nè, NP vừa giơ cái bằng tốt nghiệp lên và khoe. Nhìn qua cái bằng anh chợt reo lên kỳ lạ. Nhóc giỏi vậy sao 60? 60 luôn, NP tự hào nói. Chứ sao, IQ 180 mà. Phương nghe như cô tin. Cô phải có lần NP bảo cô đâu bao giờ học bài ở nhà ra là vì quá thông minh rồi. Thật cô, anh cô tin, Phương vẫn chọc cô, em cái gì cũng cô biết cả. Anh này, họ đuổi nhau khắp sân trường phổ thông của NP. Anh Phương nè, sao, em còn nhỏ lắm hả? Quá nhỏ, thấy khuôn mặt buồn của NP anh chọc thêm. Có cần anh che chở cô? NP nhìn Phương với dấu chấm hỏi lớn trên đầu. Làm anh trai kết nghĩ. Nghe xong NP nói ngay. Cô, anh cô tốt hả? Anh quá tốt, vậy là đạt chẩm rồi. Em muốn anh làm cái khác cơ. Cái gì, chồng? Cô đợi đến 3 giây Phương cười ngặt ngoéo. Khuôn mặt của NP tối sầm lại. Anh cười gì? Anh cười nhóc đúng là trẻ con. Em 18 tuổi rồi. Thế mà nói IQ 180. Anh làm sao đi thích một con bé được chứ? Sao cô, người gầy nhon, thân hình gì mà, nói rồi Phương chỉ làm NP đỏ mặt, kệ người ta, sao kệ được có người muốn anh làm chồng mà. Hứ, anh khinh em, đâu dám, dù gì, Phương ngừng, anh cô muốn NP biết từ trước giờ anh tốt với cô chỉ vì cô là em gái của Hà Phong cô chị sinh đôi với cô. Anh thấy mình có lỗi với Hà Phong nên anh cũng muốn bù đắp gì đó cho cô. Anh nghĩ Hà Phong chắc rất thương cô em NP này vì có lần cô nói với anh là cô rất muốn có một đứa em. Sau bữa ăn tối cùng Phương, NP nhảy chân sáo vô nhà. Sao con về trễ vậy? Con đi ăn với bạn. Nói xong cô bước lên phòng. Bạn nào, trai hay gái, ông cô có quyền hỏi tôi. Ba là ba con, ba NP gắt gỏng. Ba, NP lặp lại một cách chanh chua. Cả hai im lặng, NP lặng người bước lên phòng, cô ngả người lên giường. Chuyện đã qua nhưng vết thương vẫn còn đó. Nó cô bao giờ phai trong cô cả nó luôn là ác mộng mỗi khi đêm về. Cô vẫn luôn làm trái ý ba mình, một người đã cho cô một thời thơ ấu cô đẹp tí nào. Cách chương.